269 Minh lão phu nhân phát hiện. Chuyện này dư ba muốn so với trong tưởng tượng còn muốn đại, cơ hồ là vài cái cuối tuần đều đang nói luận chuyện như vậy. Tiểu thủ thân mình liền cùng lúc ấy đi theo thủ lĩnh những người đó quan hệ tốt lắm, lần này tiểu thủ chết thảm, làm cho bọn họ rất là oán giận, bọn họ cho rằng đây là độc cô nhất phương chèn ép bọn họ này đó phe phái bắt đầu, bởi vậy đối độc cô nhất phương phá lệ bất mãn. Mà tiểu thủ thái độ làm người hiền lành, thân mình đã ở nơi này có nhỏ nhoi, rất nhiều người đều cùng tiểu thủ đánh thành một mảnh. Phía sau, tiểu thủ tử vong, cũng cho bọn hắn mang đến nghiêm trọng thương tổn. Về phần độc cô nhất phương theo như lời tiểu thủ vào độc cô nhất phương phòng là vì thâu lấy kỳ lân thần dược này lý do thoái thác, là không có nhân tin tưởng. Những người này đều là người từng trải, sẽ không bị độc cô nhất phương nói như vậy ngữ cấp lừa bịp. Đặc biệt độc cô nhất phương vì lần này lang vân quật hành trình thành công, sở phái mọi người là xen lẫn trong giang hồ bên trong lão bánh quẩy, khôn khéo thực. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới biết được, này độc cô nhất phương khẳng định là che giấu cái gì, tuyệt đối sẽ không là tiểu thủ vì thâu cái gì kỳ lân thần dược chuyện tình. Bọn họ đương nhiên cũng không để ý độc cô nhất phương che giấu cái gì, đương thủ hạ sẽ có đương thủ hạ chính là giác ngộ, không có khả năng mỗi chuyện đều phải tìm chính mình người lãnh đạo trực tiếp để hỏi hiểu được. Nhưng là ra chuyện như vậy, độc cô nhất phương ít nhất phải làm ra một cái tỏ vẻ, ít nhất muốn đem tiền căn hậu quả đều nói đi ra. Về phần một ít có điều so sánh mẫn cảm địa phương, có thể mơ hồ không rõ mang quá khứ, này đó lão bánh quẻ cũng là sẽ không truy cứu. Nhưng là độc cô nhất phương cái gì đều không có làm, hắn chỉ nói, đó là tiểu thủ tự tìm, hắn chạy tới độc cô nhất phương trong phòng đi thâu kỳ lân thần dược. Cho dù là heo cũng biết đây là không có khả năng chuyện tình được rồi, chứ không nói tiểu thủ thực lực, liền hắn kia cao tráng thân hình, đầu óc có vấn đề mới có thể đi làm loại chuyện này. Bởi vậy, này cách nói là căn bản chạm không được chân, cũng đang là như thế, gần nhất những người này xem độc cô nhất phương ánh mắt cũng không phải rất thân mật, càng chưa nói tới tôn kính. Bất quá những người này kỳ thật vẫn là không có những kia độc cô nhất phương chân chính tâm phúc xem hiểu được, tỉ như nói Phong Đại Sư, đã muốn hoàn toàn sẽ biết độc cô nhất phương trước tiên ăn kỳ lân thần dược, làm cho Phong Đại Sư đối với độc cô nhất phương hoàn toàn mất đi tự tin, lúc này mới xa chạy cao bay. Mà người tâm phúc, Minh lão phu nhân, cũng là Minh Duệ phát giác độc cô nhất phương vấn đề. Minh lão phu nhân tuy rằng là trung thành và tận tâm, nhưng là này cũng không đại biểu nàng là cái ngốc tử, cái gì cũng đều không hiểu. Tương phản, Minh lão phu nhân là Minh gia nhân, từ nhỏ học tập sẽ không gần chính là võ học. Chính là Minh lão phu nhân võ học hoặc là Minh gia võ học quá mức cho chói mắt, che đậy bọn họ mặt khác quang mang mà thôi. Minh lão phu nhân lúc ấy đi thăm dò nhìn một chút tiểu thủ thi thể, nàng phát hiện nhất kiện làm cho nàng khó có thể tin chuyện tình, thì phải là tiểu thủ chết nhân là bị hỏa thuộc tính công pháp nhân giết chết. Hơn nữa tra xét rõ ràng tiểu thủ trái tim sau, phát hiện trái tim chúng có một loại hỏa độc, bá đạo dị thường, liền liên Minh lão phu nhân đều kiêng kỵ không thôi. Chuyện này làm cho Minh lão phu nhân trầm mặc thật lâu, nàng trong lòng rất rõ ràng, này độc cô nhất phương mới có, không đúng. Là 100% ăn kỳ lân thần dược, hơn nữa rất có thể hiện tại đã muốn là hỏa độc công tâm. Nếu nói luận đến kỳ lân thần dược tại đây nhóm người chung ai tối biết, chỉ sợ cũng là Minh lão phu nhân, liền liên độc cô nhất phương, cũng không phải như vậy biết, hắn chính là làm vô song thành thành chủ, biết tin tức muốn so với người bình thường nhiều một chút mà thôi, nhưng là cực kỳ hữu hạn. Mà Minh lão phu nhân tổ tiên, từng có người nuốt phục quá kỳ lân thần dược, hơn nữa là ở dùng không có gì trợ giúp rượu thuốc làm phụ trợ tế thuốc đến dùng. Có thể nói, tương đương với Minh lão phu nhân tổ tiên là thẳng nuốt ăn xong kỳ lân thần dược. Làm như vậy hậu quả có thể nghĩ, lúc ấy Minh lão phu nhân tổ tiên thực lực cũng liền cùng hiện tại độc cô nhất phương kém không có mấy, thậm chí thật muốn khi xuất ra, hẳn là vẫn là so với độc cô nhất phương mạnh hơn thượng như vậy một chút. Chính là như vậy thực lực, ở mạnh mẽ nuốt ăn xong kỳ lân thần dược sau. Tiêu thành một cái gặp người liền giết quái vật, hơn nữa thực lực đại tăng, một thân công lực đều chuyển biến thành hỏa thuộc tính công lực, hơn nữa công kích lúc sau cùng với có bá đạo tột cùng hỏa độc. Nay cùng tiểu thủ tử vong trạng thái có thể nói là thực phù hợp, có như vậy một trận, Minh lão phu nhân đều nghĩ đến hắn tổ tiên sống lại. Nhưng là, nhiều lắm mọi người thấy được, tiểu thủ là độc cô nhất phương giết chết, vậy thuyết minh độc cô nhất phương đồng dạng uống thuốc. Chính là, bằng vào độc cô nhất phương thực lực, nguyên bản cũng có thể hoàn toàn luân vì chỉ biết giết người quái vật, đến bây giờ hắn còn có một tia nhân tính lớn nhất nguyên nhân, vẫn là ở chỗ hắn nuốt ăn xong một ít phụ trợ dược. Này đó dược tuy rằng là đã qua khi, nhưng là vẫn là có một ít dược tính, lúc này mới làm cho độc cô nhất phương miễn cưỡng ngăn cản kỳ lân ma tính xâm lấn. Bất quá như vậy tử là liên tục không lâu, nếu theo đuổi đi xuống, như vậy độc cô nhất phương kết cục sẽ cùng Minh lão phu nhân tổ tiên tương tự. Lúc ấy Minh lão phu nhân tổ tiên có thể nói đã muốn là triệt hoàn toàn để luân vì ma vật, bất quá, ở phía sau đến một lần chạm mặt chung. Minh lão phu nhân tổ tiên gặp tới rồi Thần Châu đại địa năm tiên thiên cao giai cường giả liên thủ tập kích, trải qua một phen khổ chiến lúc sau, rốt cục thì bị này năm cao thủ hủy bỏ nội lực, cũng chính là phía sau của nàng tổ tiên lúc này mới khôi phục thanh minh. Hắn tổ tiên khôi phục thanh minh sau, ngay tại Minh gia bế quan không ra, hắn đang bế quan trong lúc kể lại kể rõ hắn nuốt phục kỳ lân thần dược sau cảm giác cùng với dị biến. Vị này tổ tiên ở thư cuối cùng vài tờ báo cho hắn hậu nhân. Không phải tới rồi chân chính sơn cùng thủy tận thời điểm, ngàn vạn lần không cần thẳng nuốt phục kỳ lân thần dược. Hơn nữa vị này tổ tiên trả lại cho nuốt ăn xong kỳ lân thần dược sau, thần chí không rõ, tính cách đại biến nhân một ít đề nghị, trong đó nhất tiên minh lời khuyên chính là, mau chóng hủy bỏ chính mình võ công, thừa dịp chính mình còn có một chút lý trí thời điểm, nếu thật sự không được, tìm người hủy bỏ cũng có thể. Đệ nhị điều chính là, thay đổi nhân viên. Đem chính mình trên người kỳ lần chân huyết cấp rõ ràng điệu, bất quá như vậy vẫn là không thể rõ ràng điệu hòa độc, chỉ có thể dựa vào đan dược đến chấn áp thôi. Làm như vậy ưu đãi chính là mới có thể bảo tồn trụ thực lực của chính mình. Đương nhiên, chỗ hỏng cũng là rõ ràng. Như vậy thực hiện thực dễ dàng sẽ chết đi, hơn nữa cho dù là thật sự thay đổi nhân viên thành công, năng cam đoan không hề gặp kỳ lần chân huyết xâm nhập xác suất cũng không chừng ba thành, có thể nói, đây là một cái hạ sách. Kỳ lân chân huyết là rất khó bị sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, cho dù là thay đổi toàn bộ huyết, rất có thể, vẫn là sẽ ở ngươi trong cơ thể sinh thành. Đây là kỳ lân chân huyết bá đạo chỗ, đúng là có như vậy khủng bố thực huyết, dùng kỳ lân thần dược sau, thực lực mới có thể bạo tăng. Chẳng qua, hiện tại Minh lão phu nhân hẳn là làm sao bây giờ?